Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 192. Để cho thuốc giả đình vô lộ khả tàu, Hạ Hoa Điện ảnh Truyền thông Công ty, giàu có khoa học kỹ thuật cảm rộng lớn sáng sủa lão tổng trong phòng làm việc. Chu Hạ ngồi ở trước bàn làm việc nghiêm túc suy nghĩ chốc lát, mới nhìn hướng Dương Thiên Chân. Không cần, chúng ta không muốn tự mình rối tung lên. Bây giờ ngoại trừ CC7V1, mang quả thai một nhà độc quyền, chúng ta bây giờ không xào đề tài, theo chân bọn họ chính diện đối nghịch, ngược lại là lãng phí tài nguyên. Chúng ta đây nên làm cái gì? Dương Thiên Chân Alexandros, nàng càng phát ra cảm thấy nàng ở kinh doanh phương diện thiếu sót. Ông chủ để cho liệp đầu công ty xem xét có kinh nghiệm nhân tài tới trưởng đà công ty. Hiển nhiên là từ những thứ này cân nhắc, chờ phim truyền hình phát hình sau, lấy được người xem công nhận, chúng ta lại theo nội dung kết hợp, tiến hành điểm nóng kinh doanh, mượn người xem lực lượng, đưa tới càng nói nhiều đề cùng càng cửa ải lớn chú độ. Như vậy mới có thể thay đổi cục diện, đánh thắng chàng này tiếng tăm chiến, sau đó mới có thể thu được cao hơn thu thị. Chu Hạ có chút suy tư, đối với Dương Thiên Chân phân phó nói, mặc dù Dương Thiên Chân kinh nghiệm chưa đủ, nhưng là sức hiểu biết cùng chấp hành lực rất mạnh, chỉ cần hắn hơi chút nói một chút là có thể làm rất tốt. Biết, ông chủ, ta sẽ đến thời điểm lại sử dụng công ty toàn bộ tài nguyên. Weibo, bài viết, diễn đàn kinh doanh hào, phát động hết thảy lực lượng toàn lực tuyên truyền, Người yên tâm đi làm, có vấn đề gì theo ta kịp thời câu thông là được, được. Ông chủ, Tuyết Báo, mang quả thai lấy đi, mỗi tập 1.300.000, dựa theo đầu tư tỷ lệ, chúng ta có thể được 6.500.000, trong đó 1.600.000 trả Internet bản quyền. Còn lại 4.900.000 đã trả 1/3. Như vậy cũng tốt, nếu là thả vào bây giờ. Internet bản quyền một tập ít nhất phải 7-8 vạn. Chu Hạ hài lòng trả lời. Hắn tham dự mấy bộ phim truyền hình. Ở quay chụp trước, liền liền đem Internet bản quyền giá cao đặt trước. Tuyết Báo, năm ngoái hắn là dựa theo 40.000 một tập. Thanh toán tiền đặt cọc. Cung Tỏa Tâm Ngọc, lần này là theo như 100.000 một tập đặt trước. Bạn cùng lớp, chủ yếu là công ty bọn họ đầu tư chế tác. Nhường ra bộ phận thu nhập cho Hoa Sách, Tương Nam Kinh Thị, Hoan Duệ, công ty bọn họ cũng thu được toàn bộ bản quyền. Internet bản quyền tự nhiên cũng ở đây trong đó. Này ba bộ kịch Internet bản quyền, bây giờ nếu như bán cho video website, kia Hạ Hoa Điện ảnh là có thể đạt được 30 triệu tả hữu thu nhập. Nhưng là, Chu Hạ căn bản sẽ không cân nhắc qua bán Internet bản quyền. Quốc nội điện ảnh công ty bây giờ còn dừng lại ở nội dung doanh nghiệp sản xuất giai đoạn. Ngoại trừ Quang Tiêm truyền thông tự chế một ít tiết mục cùng giáo dục đài. Du lịch đài đến khi đài truyền hình có hợp tác, phần lớn điện ảnh công ty không có tự mình phân tiêu con đường. Mà Hollywood lại bất đồng, bát đại điện ảnh cự đầu, tam đại mạng lưới truyền hình, phần lớn cũng có tự mình điện ảnh, website, đài truyền hình các loại, bọn họ có thể trực tiếp đối mặt người sử dụng, thực hành đặc biệt đặt làm phục vụ, tế hóa đến mỗi một loại người sử dụng, bọn họ văn hóa sản phẩm, từ sinh sản đến tiêu thụ, có thể làm được một con rồng phục vụ. Tự nhiên giá trị cùng doanh thu cũng phải xa xa lớn hơn đơn độc nội dung chế tạo. Hoặc là chỉ có cuối cùng Đoan Công Tư. Chu Hạ muốn thành lập chính là như vậy vĩ đại điện ảnh công ty. Muốn làm điểm này, yêu cầu từng bước một từ từ xây dựng một cái hoàn chỉnh điện ảnh hệ thống sinh thái. Nếu như có hoàn chỉnh hệ thống sinh thái, kia thu được ngàn vạn người sử dụng, sẽ có hết thảy. Giống như Tencent đế quốc cùng Ali vương triều, không người nào là bắt giữ ước vạn người sử dụng đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, quốc nội ở về điểm này. Trước mắt là chuyện vui cùng Suho đi ở đằng trước. Iki có thiên độ 3 vốn ủng hộ, đang ở đuổi theo. Tension video còn không có tỉnh ngộ. Depo, thổ đầu đang ở là như thế nào dung tư đưa ra thị trường. Lời khổ khổ suy nghĩ, còn không có rất dư thừa lực tới chiếu cố đến nội dung chế tạo. Mà trong đó, nhất là chuyện vui thuốc giả đình. Bọn họ thành lập chuyện vui lưới, chuyện vui TV, sau đó còn có chuyện vui ảnh nghiệp, vui coi điện thoại di động. Bọn họ từ sơ khai nhất mới, giữ vững nội dung phục vụ, tăng giá trị tài sản nghiệp vụ phục vụ, cá tính hóa phục vụ đến khi lời kiểu, ở xây dựng tự mình hoàn chỉnh hệ thống sinh thái. Cái này phương hướng lớn là không có vấn đề. Nếu như một mực cố định đi đường này, giữ vững bản quyền, nội dung, nguyên sang đường đi, mà không phải nửa đường thông qua đồn thổi lên khái niệm, lừa gạt tiền. Gom tiền nhanh chóng khuếch trương không phải là chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ. Đưa đến vốn đứt gãy, 100 tỷ thể lượng 10 ngã rừng, hòa tan thành mấy trăm triệu. Kia lúc ấy chuyện vui là có cơ hội phá cuộc. Cục này chính là quốc nội người sử dụng xem TV điện ảnh trả tiền thói quen. Nếu là thông qua thu lệ phí đem người sử dụng cùng đầu cuối bảng định, người sử dụng tạo thành thói quen cùng yêu thích. Bọn họ mưu đồ phục vụ người sử dụng. Vậy những thứ này người sử dụng sẽ một mực tiếp theo phí ủng hộ bọn họ. Dù sao chuyện vui TV, chuyện vui cái hộp những thứ này đầu cuối, cũng không phải là nhanh tiêu phẩm. Nếu như chuyện vui video lại có thể cung cấp liên tục không ngừng xuất sắc nguyên sang video, kia chuyện vui cơ sở là có thể nện, nắm giữ nhóm lớn kiên định trung thực người sử dụng. Nhưng là có thể tùy tiện lừa gạt đến tiền. Ai còn nguyện ý thực tế làm công ty? Đáng tiếc thuốc giả rừng có mã 33 một loại tài ăn nói cùng mê hoặc lực. Cuối cùng hắn trốn tránh nước ngoài. Tiếp tục tạo xe. Để cho quốc nội mua vui coi cổ phiếu ăn dưa quần chúng lo lắng xuông. Nếu thuốc giả rừng nhất định phải hưng thịnh yêu phong. Tự hủy con đường phía trước. Chu Hạ không ngại đi hắn đường. Để cho hắn vô lộ khả tẩu đi. Chỉ có thận trọng thành lập được một cái hoàn chỉnh điện ảnh hệ thống sinh thái, tích lũy đến đủ trung thành người sử dụng, Chu Hạ mới có thể ở ngày tháng sau đó bên trong với Tension, Ali, Thiên Độ, Wanda những thứ này cự đầu ở quốc nội điện ảnh thị trường đấu võ tranh phong. Ở nội địa tư nhân không cách nào nắm giữ đài truyền hình, đài phát thanh, nhưng có điện ảnh, video, website, điện thoại di động, TV cái hộp các loại, đang di động internet thời đại, cũng như thường có thể đánh làm ra hoàn chỉnh điện ảnh hệ thống sinh thái. Chu Hạ tâm lý nhanh chóng suy tính. Dương Thiên Chân đứng ở một bên, thấy Chu Hạ lại lâm vào trầm tư, thành thói quen, cũng không đi quấy rầy. Chỉ chốc lát sau, Chu Hạ tinh thần phục hồi lại, hắn mở ra văn kiện tìm tới có liên quan Hạ Hoa Video website báo cáo. Nghiêm túc nhìn, Hạ Hoa Video bây giờ website chính là một trống rỗng, là cuối tháng 5, bạn cùng lớp, bản quyền bán ra sau. Rất nhiều website đến mua internet bản quyền lúc, Chu Hạ mới có không thể tần website tâm tư, không có tiền mua bản quyền. Vậy trước tiên đem tự mình công ty chế tác kịch để lên, từ từ tích lũy nhân khí, sau đó đến khi công ty có tiền, hoặc là thiên sứ tư bản nhìn chúng, suy nghĩ thêm nhóm lớn mua bản quyền phát triển, không được lời nói, chỉ có thể tự mình đầu tư, giữ vững làm tự chế, nguyên sang kịch, cung cấp bất đồng chất phục vụ, từ từ làm lớn. Chính là từ những thứ này lâu dài cân nhắc, Chu Hạ không có bán ra internet bản quyền, mà là để cho Hạ Hoa giải trí bộ kỹ thuật môn mua cái video website cơ cấu. Để cho công trình sư sửa đổi, đầu tháng 7 thì có Hạ Hoa lưới, gần Hạ Hoa video, bây giờ trải qua khảo sát vận doanh, mua server, băng thông rộng, đăng lên phim truyền hình, bạn cùng lớp, cánh hoa. Đủ loại hoa nhứ, phim quảng cáo, dự đoán các loại, trải qua tuyên truyền sau đó. Chú ý, bạn cùng lớp, bộ này kịch nhân, đã biết Hạ Hoa Video là Internet độc nhất phát hình con đường. Mỗi ngày ở đài truyền hình phát hình sau, rạng sáng ngày thứ hai sẽ đổi mới một ngày trước phim truyền hình. Chỉ có dùng hòm thư hoặc điện thoại di động ghi danh tài khoản sau mới có thể xem video. Liền có thật là nhiều người ghi danh. Chu Hạ đi tìm trên văn kiện đăng ký sử dụng số lượng. Ghi danh người sử dụng là 226, 36 vạn người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.